tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Ba Người Con Gái của Lương Phu Nhân. Tựa tiếng Anh là The Three Daughters of Madame Lương. Tác giả Fern Buck. Phát hành năm 1969. Dịch giả chưa rõ. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 5. Lưu Phong tiếp nhận một tách trà, nhưng cau mặt và lạnh lùng cự. Không những từ ngữ khả kính đã lỗi thời, mà còn bị quy luật mới cấm đoán nữa là khác. Mụ Dương tỏ vẻ sợ hãi, mụ nói: "Xin hãy tha thứ cho kẻ già nua ngốc nghếch này, tôi quên khuấy thì mất. Vậy thì từ nay không được quên nhé." Thái độ cứng rắn của Lưu Phong làm Diễm khó chịu. Nàng muốn bên vực bà giúp việc. Nàng nói: "Mụ có vi phạm về sự giao thiệp mới chăng? Nhưng cũ thì chắc là không rồi." Bị châm biếm, Lưu Phong giận đến đỏ mặt. Công tác giáo dục người nông dân chẳng bao giờ chấm dứt cả, nhưng ta vẫn phải kiên trì. Tất cả mọi người, luôn cả những người ngu muội nhất, cũng phải tiến bước trên con đường mới. Diễm hỏi móc: "Con đường mới là như thế đó sao?" Trước một câu hỏi không những hỗn sự mà còn có tính cách khiêu khích, Lưu Phong thấy tốt hơn là thôi không nói nữa. Anh ta để chén trà xuống cái bàn nhỏ, mặt xa sầm, lặng thinh suy nghĩ. Đột nhiên Lưu Phong đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt Diễm: "Tất cả những điều tôi nói với cô đều là chuyện bịa đặt ngu ngốc." Sau giọng nói đanh thép đó, anh ta bỏ về. Băng qua cái sân nhỏ, Diễm hỏi: "Các vị đó chết cả rồi sao?" Mụ ta tiến đến gần chủ, ngó trước ngó sau, rồi bắt đầu kể nhỏ: "Đây là nhà của họ, họ cũng có đất đai ngoài thành phố." Những bước chân dài, lão Dương cúi mình sát đất chào Lưu Phong ngoài cổng, nhưng anh ta cứ vênh mặt lên, thẳng bước chẳng thèm nhìn. Lão Dương đóng cổng cài then lại. Trong căn phòng mà Lưu Phong bước ra, mụ Dương đang thu dọn ấm chén, miệng lẩm bẩm chẳng nghe rõ câu gì. Búi tóc của mụ tung ra, một lọn tóc độn rơi xuống đất. Diễm bước ra đứng ở ngưỡng cửa để trông theo Lưu Phong ra về. Rồi nàng quay lại, cất tiếng hỏi vẻ thích thú: "Này bà già đảm đang, bà nói gì thế?" Vừa thu dọn ấm chén, mụ Dương vừa ngước mắt lên nhìn chủ. Hình dáng thẳng băng của nàng in rõ trên khung cửa ánh vàng của buổi chiều tà. "Thưa nữ chủ, tôi vẫn biết thời buổi bây giờ cấm không được gọi ai bằng danh từ khả kính. Nhưng chúng ta là đại chúng ta sẽ ra sao nếu không còn ai khả kính để chúng ta vâng phục nữa? Than ôi, thời buổi này các vị khả kính của chúng ta đâu hết rồi, họ chỉ còn là những bóng ma bị xua đuổi. Giờ đây không ai hơn ai hết, cuộc đời không còn gì là thú vị nữa. Chúng ta đều bằng vai phải lứa với nhau. Những bậc bề trên của chúng ta đâu rồi? Những vị mà trời đã truyền dạy chúng ta phải vâng phục vì được trời ủy thác cho nhiệm vụ chỉ huy. Ôi thật là đau khổ, mỗi khi tôi nghĩ đến cái chết của những chủ cũ của tôi. Họ là những vị khả kính của gia đình này." Mụ đặt khay trà xuống bàn, đưa vạt áo bằng vải xanh lên lau nước mắt: "Không nhiều lắm nhưng cũng đủ thóc ăn. Chính vì có đất nên người chủ già của tôi mới phải chết. Ông ta bị liệt vào hạng địa chủ." Diễm Hải Hùng nghe kể câu chuyện khó tin này. Hồn ma của ông già bị sát hại còn phản phất đâu đây trong căn phòng này. Nếu nàng không có phản ứng gì thì nàng cũng chẳng thể làm gì để trục xuất hồn ma này được. Màn đêm buông xuống, Diễm dùng cơm, và sau khi hai vợ chồng người lão bọc chúc nàng ngủ ngon rồi rút xuống nhà dưới, nàng cảm thấy cô đơn một cách lạ lùng. Nàng vào phòng riêng cài then gỗ chặn cửa lại, rồi ngồi vào bàn viết thư cho Mai. Nàng cố hình dung người em gái tươi trẻ nồng nhiệt này đang có mặt nơi đây. Trước khi cầm bút, nàng nhắm mắt hồi tưởng lại những lúc em mình đang đánh ngân dài những nốt nhạc trầm bổng trong tư thế rất quen thuộc, tha thướt trong chiếc áo dài Trung Hoa, suối tóc đen mượt rủ xuống bờ vai, đôi mắt sáng ngời, vẻ mặt thật linh động. Diễm viết: "Em rất thương mến của chị. Hiện chị đang ngồi dưới mái nhà của chị để viết cho em mấy dòng này trước khi qua đêm thứ nhất. Trong đời chị, đêm nay cũng là đêm đầu tiên mà chị cảm thấy cô độc. Thật ra thì có hai vợ chồng ông già giúp việc ở trong căn nhà nhỏ sát cổng, nhưng trong ngôi nhà chính, chị sống lủi thủi một mình. Chị chưa dám chắc là chị có thể vui sống trong hoàn cảnh này được không. Mọi sự đều quá mới và quá cũ nữa, Cho tới nay sống giữa hai cảnh này, tâm trí chị vẫn chưa được thăng bằng. Chắc em sẽ cau mày lại, soi bói hỏi chị. Chị cả ơi, em không hiểu chị muốn nói gì. Phần chị cũng chỉ biết nói với em là chị cũng không hiểu chi nốt. Diễm viết trong suốt một tiếng đồng hồ, ký tên rồi bỏ thư vào bì. Khi để địa chỉ ngoài phong bì, nàng thở dài thầm nghĩ. San Francisco xa cách ngàn trùng, nhưng nàng đã trấn tĩnh lại ngay và tự trách mình thật hồ đồ. Mới chân ướt chân ráo trở về đây thì hãy đợi nhận các thư phúc đáp của Clem đã nào. Nàng nghĩ đến những lúc Clem cấm cúi nhìn vào kính hiển vi trong phòng thí nghiệm, mái tóc màu nâu óng mượt dưới ánh nắng. Tiếng nói mạnh dạn của Clem như văng vẳng bên tai. Diễm ơi, vẫn chưa kiếm được cây hoa đặc tiên cần thiết. Hay là anh chàng Trung Hoa tị nạn đó đã nhầm lẫn về loại cây rồi. Dẫu sao thì thứ cây này cũng không có tính chất diệt trừ được bệnh sốt rét. Trong sách khảo cứu về thuốc, tức cuốn các loại cây thuốc viết thời vua thần nông bên Trung Hoa, vào khoảng 2700 năm trước Thiên Chúa Giáng sinh, Diễm và Clem đã khám phá ra rằng có một loại cây mang tên bát tiên hoa nào đó, dùng để chữa bệnh sốt rét rừng. Chất thuốc chiết xuất từ cây này ra mang tên là chan san. Hai người mong ước có trong tay loại cây này để thí nghiệm, nhưng vô phương vì loại cây này bị cấm xuất cảng. Clem đã nói với Diễm thay cho lời chào vĩnh biệt. Về bên đó Diễm ráng tìm rễ cây bắt qua tiên nhé Diễm nhé. Ôi tôi thèm khát biết bao những gì Diễm sẽ tìm thấy bên đó. Diễm âm thầm cầu khẩn. Ôi Clem, hãy viết thư cho em đang ở tận góc biển chân trời. Mai đang ngồi ngắm cảnh hoàng hôn tại San Francisco. Trái cầu lửa đang từ từ lặn xuống phía bên kia Golden Gate. Ngồi sát bên nàng, vai kề vai, Trần Xuân đang âu yếm thủ thỉ. Nhưng nào nàng có nghe thấy gì vì còn mải mê trước cảnh đẹp. Bỗng nàng lên tiếng. Xuyệt, đã đến lúc mặt trời sắp mọc lên trên đất nước của chúng ta rồi đấy. Tôn trọng trạng thái tâm hồn nàng, chàng ngồi yên. Và hai người cùng ngắm nhìn những ánh vàng cuối cùng đang dần dần tắt chìm trên biển cả. Trên trời, các cụm mây nhuốm hồng lơ lửng bay. Nàng thở dài. Anh Sung ơi, phải trở về Trung Quốc thôi anh ạ. Chàng không vội trả lời. Hai người rất đồng ý về vấn đề này, vấn đề mà họ thường mang ra thảo luận. Họ đều ý thức rằng bổn phận của họ là phải quay trở về Trung Quốc. Đất nước đang cần đến các người trẻ, nhất là những thành phần ưu tú. Hơn nữa Trần Sung lại chuyên về khoa vật lý hạt nhân, thì đất nước lại cần đến chàng gấp bội. Thế nhưng chàng lại không thể xin được chiếu kháng xuất ngoại. Chàng nói, anh đã đề cập lại một lần nữa với cấp trên của anh về chuyện này, nhưng chẳng hy vọng gì. Này em, chúng mình nên dùng tiếng Trung Hoa nói chuyện thì hơn, vì các kẻ qua người lại. Chàng nói thật khẽ và đưa mắt ngó trước ngó sau. Mai biểu đồng tình, nàng nói bằng tiếng Trung Quốc. Hôm nay em vừa nhận được thư của chị Diễm, chị ấy hiện ở Bắc Kinh, mọi sự đều tốt đẹp. Chị có ghé thăm mẹ tại Thượng Hải, mẹ em sống rất yên ổn bên đó, bất chấp mọi sự. Anh Sung à, em muốn hồi hương. Em muốn con cái của chúng mình sẽ sinh ra trên đất nước mình. Nếu chúng mình về nước mà con cái lại sinh ra tại Hoa Kỳ thì thật là điều không hay cho chúng, vì chúng sẽ là công dân Mỹ. Chàng cười, nhận thấy sao mà nàng đẹp đến thế. Mái tóc hoang dại bồng bềnh trước gió chiều. Và chàng yêu nàng, yêu cái tính bộc trực, yêu cái tinh thần hăng hái, và yêu luôn cái tấm thân mềm mại của nàng nữa. Chàng đùa yêu. Ấy chết, chúng mình còn phải cưới nhau đã chứ. Ồ anh Sung, lại sắp sửa đó. Ngày cưới đã ấn định rồi, anh đừng hòng cưới sớm hơn đấy nha. Hôn lễ sẽ cử hành đúng vào ngày 10 tháng 5 tới. Em đã báo cho ông bà Brandon biết rồi. Ông bà ấy sẽ lo liệu mọi việc cho chúng ta ngày hôm đó. Chàng thở dài thường thường. Lại phải chờ đợi mấy tháng dài nữa. Như vậy anh sẽ có đủ thời giờ để vận động quỷ bỏ giao kèo chứ sao. Như em đã biết, anh ít hy vọng xin quỷ được giao kèo lắm. Đến khi đó em nghĩ, hay là chúng mình qua Anh Quốc rồi không trở về nữa. Chàng nhìn thẳng vào đôi mắt đen sáng ngời của nàng và lấy làm khó chịu. Như thế có lương thiện không? Dầu sao anh cũng đã cam kết. Nàng ngắt lời chàng ngay. Người ta đâu có cấm anh trở về quê hương. Họ đâu cần biết đến lý do này. Họ chỉ cần nghiên cứu hồ sơ cá nhân của anh trước khi thuận để anh bắt tay vào công cuộc khảo cứu tại các phòng thí nghiệm bí mật. Chính anh đã nói với em rằng đó chỉ là một lý do mà người ta đã viện dẫn để giữ anh ở lại đây mà. Họ không muốn để anh trở về nước làm công việc nghiên cứu hạt nhân. Anh không hề xác nhận đó là lý do mà họ đã viện dẫn. Anh chỉ đặt giả thuyết như vậy thôi. Nhưng anh thừa biết đó là lý do của họ, không thể có lý do nào khác cả. Kẻ qua người lại tò mò nhìn hai người đang tranh cãi với nhau bằng một thứ tiếng mà họ chẳng hiểu gì cả. Thấy mình bị chú ý, hai người lấy làm khó chịu, liền đứng dậy tiến về phía chiếc xe hơi của Trần Sung, đậu trên một vệ đường gần đó. Trần Sung lái xe đưa Mai trở về nhà ông bà Brandon. Trên xe chàng không bàn thảo gì thêm nữa. Chàng mở cửa đỡ nàng xuống xe và họ tấm đuối nhìn nhau một lúc. Chàng hỏi: "Ngày mai nhé." "Vâng, ngày mai." Họ chia tay. Bước vào nhà, Mai thấy bà Brandon đang sửa lại mấy cành hoa hồng trong chiếc bình để trên cái bàn nhỏ trước một tấm gương lớn. Bà lên tiếng: "Anh Sung không ở lại dùng cơm tối à?" Mai giải thích: "Thưa, vì con không mời anh ấy à." "Nhưng anh ấy vẫn biết anh luôn luôn là khách quý của nhà ta chứ." Nhìn vào gương, bà Brandon vẫn theo dõi thái độ của Mai. Phải chăng một nét ưu tư thoáng hiện trên gương mặt Á Đông xinh đẹp đó? Mai ngồi vào chiếc ghế bành bọc nhung trắng. Chúng con hơi có chuyện xích mích." Bà Brandon lẩm bẩm: "Thế à?" Bà cố đợi Mai nói rõ thêm chi tiết nhưng nàng cứ lặng thinh. Sau đó nàng đứng lên tiến ra ngoài cửa. Bà Brandon gằn giọng chẳng cần giữ ý tế nhị nữa: "Khoan đã, đừng để ta phải chờ đợi như vậy. Con đã nói có chuyện xích mích thì ít ra con cũng nên cho ta biết về vấn đề gì chứ. Con biết là ta thay mặt mẹ con lo lắng cho con kia mà." Mai trở lại ngồi chỗ ngồi cũ: "Thưa bà, con muốn trở về Trung Quốc." "Còn anh Sung có muốn không?" "Thưa, anh ấy bảo rằng người ta không cho phép." "Rất có thể lắm, một bác học trẻ tuổi có giá trị như anh ấy. Dầu vậy anh ấy vẫn cứ phải về nước và không tuân lệnh nhà chức trách. Đó không phải là nhà chức trách của nước con." Bà Brandon cất tay khỏi chiếc bình hoa, quay phắt trở lại nhìn người thiếu nữ: "Kìa cưng, con xử sự như vậy chẳng đẹp chút nào. Mẹ con không bao giờ ăn nói như vậy. Mẹ con là một phụ nữ Trung Hoa tầm cổ, nhưng con thì không." Bà Brandon đăm đăm nhìn cô gái đang muốn vùng dậy này, rồi bà quay trở lại với các bông hồng và không nói thêm lời nào nữa. Mai đứng dậy bước ra khỏi phòng. Chiều hôm ấy, sau khi cơm nước xong, trong lúc Mai trở về phòng riêng để viết thư, bà Brandon kể cho chồng nghe câu chuyện. Con Mai nay lại có thái độ gây hấn kỳ lạ thật. Ông Brandon không ngắt lời vợ, cứ yên lặng ngồi nghe. Sau rốt ông mới nói: "Trần Sung là một thanh niên đàng hoàng, anh ấy sẽ hành động theo lương tri, vậy mình đừng có e ngại gì cả. Hơn nữa người ta sẽ không cho phép anh ấy trở về Trung Quốc đâu, nhất là vào lúc này. Nhưng con Mai lại có vẻ rất cả quyết. Con Mai không phải là người cầm quyền đất nước này." Bà Brandon chỉ có nước đồng ý với nhận định của chồng. Bà lại để hết tâm trí đến ngày đôi trẻ thành hôn, đến cuộc tiếp tân mà bà sẽ tổ chức để mừng cho đôi lứa. Chúng có nhiều bạn, quan khách sẽ rất đông. Sáng hôm sau bà hỏi Mai: "Con ơi, con tính hưởng tuần trăng mật ở đâu?" Hai người hàn huyên rất lâu sau bữa ăn sáng tại căn phòng điểm tâm nhỏ và ấm cúng có cửa sổ trông ra vịnh San Francisco. Với tất cả sự ưu ái của một người mẹ, bà Brandon nhận thấy Mai thật đáng yêu và tươi như một nụ hồng hàm tiếu. Nàng đáp: "Con ao ước được sang Anh và nhân cơ hội này anh Sung cũng mong gặp được một vài nhà bác học khác bên đó." Nàng cười e thẹn: "Ngay cả trong tuần trăng mật, nghề nghiệp vẫn là mối ưu tư nhất của anh ấy. Con cũng phải tập cho quen dần với nếp sống mới." "Phải, bao lâu con còn hiểu anh ấy. Hiểu nhau là một điều cần, là điều cốt yếu nữa là khác." "Thưa bà, đúng thế. Mẹ con vẫn thường nói như vậy. Xin lỗi bà, con phải ra nhà bưu điện bỏ thư rồi đi dạo chơi một chút." Tối hôm đó bà Brandon nói với chồng: "Hôm nay tâm hồn con bé đã bình thản trở lại rồi. Chúng đã chọn nước Anh làm nơi hưởng tuần trăng mật." Trong thư phòng là nơi mà hai ông bà vẫn thường quen ngồi bên nhau mỗi buổi tối. Ông Brandon đang kiếm mấy tờ báo, còn bà thì đang bói bài. Ông cào nhàu: "Chà, kỳ lạ thật." "Cái gì kỳ lạ?" "London, Anh Quốc." "Tại sao lại kỳ lạ?" "Bên đó có tòa đại sứ Trung Quốc." "Ồ, mình vẫn có thói quen hay lập luận?" "Anh thấy lập luận của anh rất có lý." "Cũng có thể lắm." Bà lơ là công nhận như vậy vì đang mãi miết bói bài. Vào khoảng 6 tháng sau, Mai và chồng Trần Sung được tiếp đón trong một văn phòng lộng lẫy của tòa đại sứ Trung Quốc tại London. Hôm đó rất đẹp trời, nhưng nắng xuân không thể lọt qua được hai lớp màn cửa sổ bằng vải dày. Căn phòng được trải thảm Bắc Kinh màu xanh và trắng. Ánh sáng cây đèn chùm bằng pha lê tỏa xuống đồ đạc chạm trổ và làm nổi bật khuôn mặt sáng ngời của một người Trung Hoa uy nghiêm trong bộ đồng phục, đang ngồi trước một bàn giấy lớn ở tận cùng căn phòng rộng. Ông ta nói một cách khúc chiết, rõ ràng: "Ông bà không cần phải có giấy tờ chính thức gì cả. Tôi Tôi đã liên lạc với các giới thẩm quyền tại Bắc Kinh. Một chuyến máy bay đặc biệt đã được dành sẵn để đưa ông bà về thủ đô. Ông bà sẽ được tiếp đón như những người ái quốc, và sau đó mỗi người có thể đến nhiệm sở riêng của mình. Mai ngạc nhiên: thế cả tôi nữa à? Viên chức này trịnh trọng xác nhận: vâng, cả bà nữa. Không phải thuộc phái nữ mà bà miễn công tác. Tôi đề nghị bà hãy nghiên cứu thành lập một trường âm nhạc ở Bắc Kinh. Thanh niên ta đã sáng tạo cả một nền quốc nhạc mới, phải cùng nhau ghi lại những tiết điệu của dân tộc để khỏi mai một. Thưa bà, đây chỉ là một gợi ý thôi. Còn ông, thưa tiến sĩ Sung, tôi có thể xác nhận là ông đã chọn vào lúc tốt nhất để quay về với tổ quốc. Các nhà bác học của chúng ta đang nghiên cứu chế tạo một quả bom H mạnh hơn bất cứ quả bom nào đã được biết tới nay. Trần Sung nhắc lại: một quả bom? Công việc của tôi liên quan tới kỹ nghệ nhiều hơn là về vũ khí. Ồ, kỹ nghệ sẽ chẳng ích gì nếu nó bị thao túng bởi một cường quốc như nước Mỹ chẳng hạn, là một nước hiển nhiên đang muốn bành trướng thế lực ở châu Á. Tuy thế hai người đối diện lặng thinh, nhưng ông ta làm ra vẻ không để ý đến. Ông lấy con dấu lớn đóng trên mấy văn kiện, rồi nhấc máy điện thoại để trên bàn, truyền lệnh với những tiếng cộc lốc. Liền sau đó cánh cửa mở ra, người trung niên trong bộ đồng phục màu xanh xuất hiện. Ông ta chỉ thị: đưa tiến sĩ Trần Sung cùng phu nhân ra về và thu xếp để ông bà có mặt tại sân bay trong 2 giờ nữa. Ông ta chỉ gẽ gật đầu khi hai người chào, để theo chân người trung niên kín đáo bước ra khỏi phòng. Mấy giờ sau đó, trong một chiếc phi cơ phản lực, khi đèn lớn đã được tắt hết, chỉ còn lại mấy ngọn đèn mờ để giúp họ dễ ngủ, chồng cầm lấy tay Mai. Ô, tay em sao lạnh thế? Vừa nói chàng vừa siết lấy bàn tay vợ. Đầu óc em đang căng thẳng, có lẽ em sợ. Em sợ? Thật vậy, em biết là đất nước đã thay đổi kể từ ngày em còn ấu thơ. Đời sống sẽ không còn đơn giản như xưa. Sao em biết? Những bức thư của mẹ em thật là lạ lùng. Lạ lùng? Phải, luôn luôn như vậy. Nhưng trong 1-2 lần một năm, em có nhận được một vài chữ dấu trong gói quà, bảo em đừng nên rời khỏi nước Mỹ. Anh có nhận thấy là cái người của tòa đại sứ có thái độ cứng rắn, nghiêm khắc, một vẻ gì khó tả hay không? Em chẳng hề thấy ông ta cười bao giờ. Đó là thái độ của một viên chức nhà nước. Anh cho là thế à? Ôi, em cứ phân vân tự hỏi, không hiểu gia đình ông bà Brandon sẽ nghĩ sao khi họ hay tin chúng mình không trở về. Chúng mình sẽ viết thư cho họ hiểu, phải không anh? Viết thư à? Anh có nghĩ thật là lý thú được giải thích cho đồng bào ta hiểu về người Mỹ như chúng ta đã cố gắng giải thích cho người Mỹ hiểu về người Trung Hoa không? Có lẽ đó là bổn phận của chúng mình. Dĩ nhiên, khi đã quyết định rồi, khi đã bước vào con đường khác rồi, khi các cây cầu đã bị gãy đổ sau lưng họ rồi. Không hiểu tại sao Trần Sung lại thấy lòng mình xe lại. Chàng đã rời Trung Quốc từ hồi còn nhỏ với thân phụ. Sau khi cha chàng qua đời, chàng sống với một người chú thương gia tại San Francisco. Chàng cũng tỏ cho người chú biết là chàng không đến hưởng tuần trăng mật tại vùng thác nước Niagara, mà là trở về Trung Quốc, tổ quốc của chàng. Đối với người Trung Hoa, dầu cho họ lê bước tha hương bất cứ phương trời nào, thì Trung Quốc vẫn luôn là tổ quốc. Trần Sung cố nhớ lại những kỷ niệm hồi còn thơ ấu tại quê nhà. Chàng biết mình sinh tại một tỉnh phía nam Quảng Đông, gần Quảng Châu. Chàng hình dung lại một cách lờ mờ ngôi nhà rộng lớn và kiên cố nơi thôn giả. Ông bà nội vì cưng cháu quá hóa hư, và bóng dáng biểu hiện của thân mẫu đã khóc rất nhiều khi thân phụ chàng đem chàng qua Mỹ. Chàng không mong gì được gặp lại ông bà nội, nhưng rất mong tìm lại được thân mẫu chàng. Trần Sung ngủ thiếp đi, chàng không ngờ lại mệt mỏi đến thế do những xúc động của cuộc hôn nhân, do sự ra đi lén lút khỏi một nước mà mình đã sinh sống lâu ngày. Thấy chàng nhắm mắt lại trong bóng tối mập mờ, Mai khẽ rút tay lại. Nàng tự nhủ: hãy để cho chàng ngủ nếu mình không ngủ được. Nàng cảm động nhớ lại cuộc tiếp tân trong ngày cưới. Ông bà Brandon đã chu toàn mọi việc. Trong những căn phòng đầy hoa, bạn bè họp mặt đông đủ, những người mà họ yêu quý xiết bao. Làm sao có thể tin được rằng tình hữu nghị giữa hai dân tộc đã chết? Làm sao người Mỹ có thể trở thành thù nghịch với người Trung Hoa sau một thế kỷ giao hảo và tin cậy lẫn nhau? Mai coi ông bà Brandon và con cái của họ như là gia đình Mỹ của nàng. Nàng còn gọi bà Brandon bằng má. Giờ đây nàng trở về tổ quốc, nàng thấy tâm hồn nàng tràn ngập tình yêu. Nàng trìu mến ngắm nhìn chồng đang ngủ thiếp đi trên chiếc ghế bành bên cạnh. Trong giấc ngủ, nét mặt chàng trở lại bình thản nên trông thật là trẻ đẹp. Thật vậy, trông chàng trẻ hơn tuổi 27 nhiều. Cấp trên của chàng đã nói với nàng hôm đám cưới: thưa bà, Trần Sung đây là vì sao sáng chói nhất trong đám bác học trẻ tuổi của chúng tôi. Tôi tiên đoán anh ấy sẽ có một tương lai rất sáng lạng chiếc phản lực cơ bỗng rung lên. Mai vội bấu chặt vào thành ghế. Nàng vốn rất sợ đi máy bay, nhưng đó là phương tiện duy nhất để về Trung Quốc. Phi cơ bị chấn động mạnh, tiếng người phi công vang lên trong cabin. Thưa quý bà, quý ông, xin quý vị buộc dây lưng lại. Chúng ta đang tiến vào một vùng không khí có sáo trộn mạnh. Nàng phân vân không biết có nên đánh thức Trần Xuân dậy. Thì chàng đã ngồi thẳng người lên và không ai bảo ai, cả hai đều tự động thắt dây lưng lại. Trong giây phút yên lặng đáng sợ này, họ nắm chặt lấy tay nhau và chờ đợi. Chiếc máy bay cứ tiếp tục bay về phương đông. Lương phu nhân đang có mặt trong phòng ăn rộng lớn của nhà hàng, thì một người thân tín của bà theo ám hiệu đã thỏa thuận trước, ra dấu cho bà hay rằng hắn có một tin quan trọng cần báo cho bà biết. Bà không hấp tấp, cứ duyên dáng dạo qua các dãy bàn trong nhà hàng, rồi kín đáo tiến gần đến cửa. Bà ra ngoài và bước vào chiếc thang máy nhỏ. Xưa kia ông bà Brandon đã thiết trí chiếc thang máy này dùng cho bà cụ thân sinh bị bại liệt vì phong thấp mỗi khi cụ đến thăm con cháu tại Thượng Hải. Tại đây vào thời đó, mướn người giúp việc thật dễ dàng mà không tốn kém. Bà cụ chết đã lâu rồi và được chôn cất tại nghĩa trang trong tô giới Anh cũ. Chuyện mướn người làm rã rề nay đã đi vào dĩ vãng, bây giờ họ đã có công đoàn. Chu Sang, người thân tín của bà, đang đứng đợi bà trong thang máy. Hắn bấm vào một cái nút, tức thì chiếc thang ngừng lại giữa hai tầng lầu. Họ dùng cách này để trao đổi một vài câu chuyện quan trọng, khỏi sợ ai nghe thấy. Lương phu nhân cất tiếng hỏi: "Có chuyện gì thế?" "Thưa bà, hình như nhà bác học trẻ tuổi và lỗi lạc người Trung Hoa, tiến sĩ Trần Sung, đã trốn khỏi Hoa Kỳ." "Thế à, sao nữa?" "Vợ ông ấy cũng đi theo." "Thì làm sao? Đó là con gái thứ hai của bà." "Không. Thưa bà, thế bà không hay biết gì cả hay sao?" "Nếu là chuyện chúng nó cưới nhau thì tôi biết. Người ta đọc trộm thư tín của bà." "Người ta đọc trộm tất cả mọi thư tín," bà đáp với giọng nóng nảy, "nhưng đặc biệt là thư tín của bà." "Tại sao anh nói vậy?" "Bà có ba cô con gái rất xinh đẹp gửi ăn học ở nước ngoài." Lương phu nhân ngắm nhìn gương mặt quê mùa thô kệch của người thân tín. Là con của một người nhà quê, hắn trốn khỏi nông trại nhỏ bé của ông cha để đến sống dất dưỡng tại thành phố Thượng Hải. Hắn sinh sống bằng đủ nghề, và trong những lúc rảnh rỗi hắn cũng học đọc học viết. Khi Lương phu nhân gặp hắn, hắn đã 16 tuổi và sống bằng cơm thừa canh cặn của mọi nhà. Lương phu nhân nhận thấy trên khuôn mặt gầy guộc đó có một cái gì làm bà phải chú ý. Có lẽ là một phản ánh sinh lực tiềm tàng của hắn. Với sự giúp đỡ của bà, hắn đã trở thành người thân tín của bà. Bà hỏi: "Tại sao anh nói đến các con gái của tôi?" "Họ chỉ ngừng lại khi nào ba cô con gái của bà đã trở về hết." "Rồi sẽ hay." Lương phu nhân quyết định rất nhanh: "Tôi sẽ đi Bắc Kinh ngay, anh sẽ đi theo tôi." Bà ngập ngừng rồi gắng gượng tiếp: "Đi máy bay." Hắn cố nài nỉ: "Thưa bà." Nhưng Lương phu nhân chặn lại: "Cần phải đi, tôi cần gặp con gái lớn của tôi ngay tức khắc. Nó không báo cho tôi biết gì về việc em nó trở về cả. Tôi cần biết tại sao nó rời khỏi Mỹ Quốc, người ta không cho tôi hay biết gì cả." Cơn giận bỗng làm nhăn khuôn mặt xinh đẹp của một người đang trở về già. "Nếu người ta không nói gì với tôi hết, tôi biết sẽ hành động ra sao cho khôn ngoan đây." "Thưa bà, điều tôi vừa trình bày với bà, tôi mới nghe lẩm được tại phòng ăn riêng trong nhà hàng." Bà ra lệnh: "Cho thang máy chạy lên đi, sẽ có một chuyến bay trong một tiếng rưỡi đồng hồ nữa. Bảo Dương Chu sửa soạn hành lý cho tôi và đi kêu ngay một chiếc xe đưa chúng ta ra phi cảng. Anh sẽ đi theo tôi." "Thưa bà, vâng." Hắn ấn một cái nút, chiếc thang máy lặng lẽ rút lên. Lương phu nhân đến thẳng nhà người con gái lớn của bà. Bà biết rõ Bắc Kinh, nơi mà bà cùng với Chan cư ngụ khi mới lấy nhau. Nghĩ lại những kỷ niệm năm xưa, bà không khỏi ngạc nhiên. Nếu như bà và các thanh niên nam nữ kia là những người xuất thân từ các trường đại học Tây Phương của thế giới Tây Phương, đã có thể dự liệu được những gì sẽ xảy ra cho điều mà họ mơ ước, cho lý tưởng của họ, thì họ có lật đổ ngai vàng ngàn năm không? Câu hỏi không có giải đáp này làm bà ngượng ngùng, ám ảnh bà và làm cho bà xiết bao hối hận. Phải, vì hối hận, vì lòng yêu nước vô bờ bến, vì tình yêu thương đồng bào, bà đã không đáp máy bay đi Paris hay New York để lánh nạn cùng với các người khác. Đứng trước ngôi nhà cửa đóng then cài nơi con gái bà cư ngụ, bà lại càng hối hận, vì bà hiểu rằng bà cũng có một phần trách nhiệm khi con cái trở về vào lúc đất nước đang hết sức rối ren này. Màn đêm đã buông xuống, cổng thành cũng như các tiệm buôn đã đóng cửa. "Gõ cổng nữa đi." Bà ra lệnh cho Chu Sang, là người đi theo bà trong các chuyến đi xa. Đó là một vệ sĩ đắc lực, vì hắn có thể dùng chân tay đánh lộn để bảo vệ bà. Trong thời buổi nhiễu nhương này, có ai biết chắc mình sẽ không bị một kẻ thù nào đó ám hại. Hai tay Chu Sang đập liên hồi vào cánh cổng, cuối cùng cánh cổng hé mở, một con mắt nhìn qua khe cửa. Ai đó? Chu Sang la lên. Hãy mở cửa ra, không thì tôi phá cửa bây giờ. Có Lương phu nhân từ Thượng Hải tới. Lương phu nhân nói thêm. Tôi là thân mẫu của cô bác sĩ Lương. Cổng liền mở ra. Lương phu nhân từ trên xe kéo bước xuống, băng qua sân, bước vào nhà. Buổi tối hôm đó trong nhà thật là vui vẻ. Các cửa đều mở rộng. Họ có mặt đông đủ, Diễm, Mai và chồng nàng. Phải, con người cao lớn đó là rể của bà. Bà vừa nghe kể lại chứ trước đây bà đâu có biết. Không ai ngờ bà tới vì bà muốn tạo bất ngờ. Diễm là người đầu tiên la lên. Ô mẹ, mẹ đến đây bằng cách nào? Bằng máy bay. Lương phu nhân đáp với giọng bình thản thường ngày. Hai cô gái chạy đến ôm choàng lấy mẹ, trong khi chàng rể giơ tay bắt tay bà rất chặt. Bà lên tiếng quở trách. Nào nào, mẹ đến để xem chuyện gì đã xảy ra nào. Diễm hỏi. Thưa mẹ, mẹ đã dùng cơm chiều chưa? Rồi. Và mẹ cũng chẳng cần gì hết ngoài việc muốn biết tại sao các con sum họp mà chẳng cho mẹ hay gì cả. Diễm xác nhận. Con cũng không rõ, hai người vừa đến đây chưa đầy một tiếng đồng hồ. Họ ngồi chung quanh bàn. Lương phu nhân ngồi vào chỗ danh dự, lưng quay vào bức tường ngăn ở giữa. Tuy các con bà đã được giáo dục theo Tây Phương và chính bà cũng tự coi mình là cấp tiến, nhưng tự nhiên bà cũng ngồi đúng vào chỗ danh dự theo thói tục của các cụ ngày xưa. Bà hỏi Diễm. Này con, các người giúp việc của con có đáng tin cậy không? Dầu sao thì họ cũng không biết tiếng Anh. Bà quay về phía Mai. Tại sao con không cho mẹ hay biết gì cả thế? Mai trình bày với đôi chút ngần ngại. Thưa mẹ, thật chúng con không biết trước phải hồi hương hay ở lại bên Mỹ. Nhà con đã có một địa vị tốt đẹp, nhưng chúng con nghĩ rằng nếu con cái chúng con sinh ra tại bên đó thì chúng sẽ phải mang quốc tịch Mỹ. Con thấy thật là kỳ cục nếu cho ra đời một công dân Mỹ. Con thường nói với nhà con cái chúng ta phải được sinh ra trên đất nước của chúng ta. Chúng ta phải là người Trung Hoa, vậy chúng ta hãy hồi hương ngay sau khi cưới. Trần Sung cũng cố thêm ý kiến. Hơn nữa con nghĩ con có bổn phận phải giúp ích cho đất nước. Đất nước chúng ta đang cần đến các nhà vật lý học. Do đó chúng con trở về. Lương phu nhân hỏi một cách soi bói. Anh làm thế nào xin được giấy phép hồi hương? Tôi biết không dễ gì người Mỹ chịu buông các nhà bác học vật lý hạt nhân. Hai người con gái của bà đưa mắt nhìn nhau, rồi Mai phá lên cười. Thưa mẹ, bằng cách nào mẹ hiểu hết mọi sự thế? Chúng con chỉ việc qua anh rồi về đây. Như thế là dưới sự bảo vệ của nhà chức trách nhà nước chúng ta. Thưa phải. Trần Sung đáp gọn và chẳng nói gì thêm. Lương phu nhân ngắm nhìn chàng rể thứ nhất của bà. Không có điểm nào làm bà không vừa ý cả. Cao lớn nhưng không quá đẹp. Bà không tin tưởng vào các người đàn ông đẹp. Và điều này làm bà liên tưởng đến chồng bà. Cởi mở, thẳng thắn, ăn nói không lắt léo. Tất cả những điểm này đã làm cho bà xúc động. Bà nói. Tôi khen cho lòng ái quốc của anh. Nhưng anh nay đã có mặt tại đây rồi, anh cần phải kiên nhẫn. Một công cụ vĩ đại đã thành hình, nhưng còn lâu mới có thể hoàn tất được. Bà ngừng lại vì có tiếng đoàn quân đi rầm rập ngoài đường, rồi tiếng hát, tiếng pháo, nổ vang. Diễm giải thích. Ngày 13 tháng 5, Trần Sung than, thế mà tôi quên mất. Họ lắng tai nghe tiếng động mỗi lúc một gần. Mai hỏi. Thưa mẹ, đúng ra ngày hôm đó chuyện gì đã xảy ra? Lương phu nhân lộ vẻ ngạc nhiên. Sao con lại không biết nhỉ? Con có nghe nói nhưng chuyện xảy ra đã lâu rồi. Đúng vậy, chuyện xảy ra trước khi mẹ sinh con. Nhưng đối với mẹ thì chưa lâu gì. Hồi đó mẹ ở Thượng Hải đợi cha con đang cùng với Tưởng Giới Thạch sửa soạn cuộc bắt phạt để dẹp bọn lãnh chúa hay gây loạn tại miền Bắc. Họ chống đối cao trào cách mạng và xung đột hoài với nhau để phục hồi chính phủ cũ. Chúng ta cần có một biến chuyển bi thảm nào đó xảy ra để có cơ hội thuận tiện phát xuất cuộc bắt phạt với sự ủng hộ của nông dân. Không dè chính người Tây Phương đã tạo cho chúng ta biến chuyển đó. Hôm ấy là ngày 13 tháng 5 năm 1925. Mẹ đang có mặt tại nhà mấy người bạn tại đại lộ Nam Kinh. Mẹ đang đọc thư của cha con. Bỗng nghe có tiếng hò hét ngoài đường. Nhìn qua cửa sổ, mẹ thấy một đám sinh viên học sinh tay vung gậy, miệng đang nguyền rủa những người ăn lương của các cường quốc ngoại bang tại Thượng Hải. Cảnh sát dọa bắn vào đám đông nếu họ không giải tán ngay. Mai nói. Con nghĩ đó chắc chỉ là một sự hăm dọa đúng luật. Mẹ cũng nghĩ vậy. Bị các sinh viên học sinh bao vây, mấy người cảnh sát bắt đầu bắn mấy phát chỉ thiên. Nhưng vì các sinh viên học sinh không lùi bước, nên sau khi đã cảnh cáo lần thứ hai, cảnh sát đã bắn vào đám đông, làm chết mất nhiều thanh niên. Bà đưa mắt nhìn mấy bộ dạng đang chấm chú nghe. Bà nói. Đó là biến chuyển chúng ta đang mong. toàn quốc sôi sục lên. Các người Anh và người Nhật cũng bị vạ lây. Các cuộc đập phá mỗi ngày một nhiều. Báo chí đã kích dữ dội những người Tây phương. Phong trào chống đối nổi lên như cồn. Cuộc bắt phạt liền được tung ra ngay đầu năm sau và đã thành công, đã chiến thắng. Vì nếu nông dân và giới trí thức cùng nhau sát cánh thì họ trở nên vô địch. Bà diễn tả bằng tiếng Anh rất hay và đúng giọng. Tài hùng biện của bà lại càng làm cho câu chuyện trở nên linh động. Nhưng bà đã ngừng lại, lắc đầu. Thấy mẹ bỗng nhiên có vẻ chán nản, Diễm liền hỏi: Thưa mẹ, mẹ làm sao thế? Biến chuyện này cũng lại là một bằng cớ. Lương phu nhân đâm chiêu. Bà đưa tay lên rồi lại bỏ xuống. Trong giây phút yên lặng này, người lên tiếng lại là Trần Sung. Thưa mẹ, theo mẹ thì biến chuyện này chứng tỏ thiếu sự thông cảm giữa người Trung Hoa và người Tây phương. Đối với người Tây phương thì cảnh sát đã hành động đúng luật. Các sinh viên học sinh đã không tôn trọng các lần cảnh cáo và họ cũng hiểu điều gì sẽ xảy ra cho họ. Nhưng đối với người Trung Hoa, không luật pháp nào có thể xá được tội sát hại các sinh viên học sinh là những phần tử của giới trí thức ưu tú của chúng ta. Đối với chúng ta, luật pháp chỉ dùng để chống những kẻ bất lương. Trường hợp này không phải là những kẻ bất lương mà là những sinh viên. Điều gì hợp pháp với con mắt người Tây phương thì đối với người Trung Hoa lại không thể tha thứ được. Dầu cho quyền hành về các tô giới có ra sao chăng nữa thì các tô giới vẫn nằm trong lãnh thổ Trung Hoa. Đối với chúng ta, chỉ có diện tích thửa đất là thuộc về ngoại bang, mà ngay như diện tích này cũng đã bị cưỡng đoạt. Rồi bà nhắm mắt lại, ngừng nói. Ngoài đường phố tiếng chân đi rầm rập, tiếng la hét, tiếng ca hát mỗi lúc một gần, tưởng như đã tràn ngập vào trong sân. Mai vỗ tay rơi mừng. Chúng ta hãy ra coi đi, hãy mở cổng ra đi. Nàng chạy băng qua căn phòng, nhưng Lương phu nhân đã kịp ngăn nàng lại trước cửa. Bà tần ngần nói: Không, không nên mở cổng. Diễm lấy làm ngạc nhiên hỏi lại: Tại sao không nên mở cổng hả mẹ? Mọi người xung quanh Lương phu nhân, và bà đưa mắt nhìn hết người này đến người khác. Nỗi buồn của bà lắng dịu, và thấy các con ngạc nhiên trước sự việc đang xảy ra, bà nói tiếp với một giọng bình thản thường ngày: Các con đừng xen vào đám đông, hãy để họ điều hành và la hét. Bà đứng cạnh cửa. Phía bên kia sân, Chu Sang vẫn đang đứng canh chừng bên trong cổng, tay chặn cây then ngang nặng nề. Những ngày kế tiếp là những ngày đầy mâu thuẫn. Buổi tối mọi người trong gia đình quây quần dùng cơm tối, có đầy tớ đứng hầu như hồi xưa, trước khi có cuộc thay đổi vĩ đại. Ban ngày Diễm làm việc tại bệnh viện, nơi người ta thực hành và giảng dạy các phương pháp về y học Tây phương và Trung Hoa. Ngoài ra nàng còn theo học với vị y sĩ già. Trong khi đó, Lương phu nhân ở nhà tiếp tục thảo luận với Mai và Trần Sung. Bà tò mò muốn biết đời sống của người Mỹ tân tiến, nên bà không ngừng đặt câu hỏi với rể và con, những người vừa mới chân ướt chân ráo trở về nước. Và đây là một trong những điều mà bà đã hỏi: Có thể nào người Mỹ lại không ý thức được sự bất công đối với chúng ta nhỉ? Mai ngạc nhiên: Sự bất công nào thế mẹ? Nàng mới hồi hương và rất lấy làm sung sướng, nên thấy mọi sự đều tốt đẹp. Có điều nàng chưa báo cho ai hay là có lẽ nàng đã thụ thai. Nàng chưa dám xác nhận vì hãy còn quá sớm. Nhưng rất mừng là vợ chồng nàng đã rời khỏi Mỹ quốc ngay sau ngày cưới. Nàng đã đạt được mục đích. Con nàng sẽ sinh ra ngay trên đất nước của nàng, đất của tổ tiên, đất của tương lai. Lương phu nhân giải thích: Khi người Mỹ cắt đứt mọi liên lạc với chúng ta sau cuộc đổi thay vĩ đại, họ đã vi phạm tình bằng hữu. Trong suốt một thế kỷ về phía Tây phương, họ là người bạn duy nhất của chúng ta. Chỉ có họ là không xâm chiếm lãnh thổ của chúng ta, không gây chiến với chúng ta, không đòi chúng ta bồi thường thiệt hại. Dĩ nhiên là cũng như những người nước ngoài khác, họ cũng buộc chúng ta phải dành cho họ những đặc quyền. Và do đó họ có thể giày xéo lên lãnh thổ của chúng ta mà không sợ bị ngược đãi hay bị giam giữ. Nhưng họ không đòi hỏi gì khác, mà lại còn đạt tới mức làm cho người nước ngoài khác hạn chế bớt các yêu sách. Mặc dù vậy họ vẫn không tôn trọng tình bằng hữu. Bà quay sang nói với chàng rể: Anh có hiểu điều tôi nói không? Hay không hiểu vì anh đã sống quá lâu bên Mỹ? Trần Sung thành thật thú nhận: Thật, quả con đã sống quá lâu bên Mỹ. Vậy thì mẹ sẽ giải thích cho anh hiểu. Tuy hứa vậy nhưng bà trầm ngâm trong giây lát trước khi tiếp tục. Tình bằng hữu giữa hai người hay giữa hai nước là một mối tình không thể nào tan rã được. Một người tự trọng không bao giờ chối bỏ bạn mình khi họ ở trong hoàn cảnh khó khăn. Giữa hai nước cũng vậy, tình hữu nghị phải trường tồn. Nếu không thì ắt phải có sự giả dối về phần một bên nào đó. Một khi đã giả dối một lần thì sẽ giả dối mãi mãi. Giả chăng người Mỹ có thể trách móc ta điều gì? Cuộc thay đổi vĩ đại à? Thay đổi một chính phủ đâu phải là một trọng tội. Có luật pháp nào phán quyết như vậy không? Giữa bạn bè với nhau, cuộc thay đổi này giống như việc thay quần áo, chẳng có gì là quan trọng. người Mỹ thay đổi thái độ một cách vô lý như vậy nên đã làm chúng ta phải căm thù. Không có sự thù hận nào nguy hiểm cho bằng sự thù hận phát sinh từ mối tình xưa nghĩa cũ. Trần Xuân chăm chú nghe bà nói, chàng lặng thinh một hồi lâu mới trả lời: Thưa mẹ, đối với người Mỹ, họ không chấp nhận cộng sản. Bằng mọi giá họ nhất định không chấp nhận chủ nghĩa này. Ồ, tại sao vậy? Trần Xuân suy nghĩ rồi đáp rằng: Con cho rằng việc người Mỹ nghi ngờ một hình thức cai trị nào đó bắt nguồn từ chính ngay lịch sử của họ. Tổ tiên họ đã phải chạy trốn khỏi châu Âu để thoát cách độc tài của các người lãnh đạo xưa. Họ luôn luôn mơ ước tự do, do đó họ không thể chấp nhận. Họ không thù hận gì người Trung Hoa. Đối tượng của họ là cái ách độc tài mà họ tưởng tượng. Thì họ cứ việc tưởng tượng đi. Lương phu nhân lắc đầu nhắc lại, rồi bà lảng sang chuyện khác. 3 ngày sau bà trở về Thượng Hải. Hết tập 5.